Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm lý này, anh quát lớn bảo dẫn chúng ra xa. Sợ sao? Lộ Viêm Thần cất tiếng hỏi cô. Vẫn còn được, chỉ là thấy nhiều con chó dữ lớn như vậy nên hơi bỡ ngỡ. Bình thường trong khu nhà cũng có người nuôi husky, cũng có thể khiến cho cô né tránh, chứ đừng nói là có nhiều chó đến như vậy. Nhưng vẫn đang còn ổn. Rất lâu rồi cô đã từng nuôi một con chó Bắc Kinh nhỏ, cho nên cô có cảm tình với loài chó. Lộ Viêm Thần nhếch miệng, điểm đáng yêu nhất của Quy Hiểu chính là mạnh miệng. Anh đưa ngón tay đặt giữa môi huýt một tiếng còi vang. Một tiếng huýt này khiến toàn bộ nỗ lực của Tần Minh Vũ đều là uổng phí. Mấy con chó kia phấn khởi chạy sang, ai cũng không ngăn được. Tưởng bóng đen nhào tới vây quanh, mấy mấy cái đuôi quấy quạnh ở trước mắt bảo vệ lấy Quy Hiểu cùng với Lộ Viêm Thần. Một con trong số đó chồm tới, đồng thời là tiếng hét la thất thanh của Quy Hiểu. Lộ Viêm Thần ôm lấy con chó cảnh vụ kia, còn tim cô đang nhảy đang đoàng dồn dập. Con chó kia lè lưỡi thở phì phò nóng rực, rồi quấy quấy đuôi lấy lòng của Quy Hiểu đang rúc ở trong lòng của Lộ Viêm Thần. Anh nuôi con này sao? Quy Hiểu cố gắng xem con chó cảnh vụ đen này là chó Bắc Kinh, vuốt ve cái đầu của nó. Đầu lưỡi ướt đẫm liếm liếm lòng bàn tay cô, không sao có thể vuốt được. Lộ Viêm Thần cười cười nói, là cố đội trưởng nuôi, con anh nuôi đã chết rồi. Không kịp tháo chất nổ nên nó phải ngậm miệng mà chạy như điên ra khỏi đoàn người rồi bị nổ chết. Con chó trong lòng không còn chủ nhân nữa, mà anh cũng mất đi con chó của mình, vì vậy hai bên hợp thành một đôi. Lộ Viêm Thần đẩy đám chó ra, dẫn bọn nó vào trong thao trường. Sương mù răng đầy sáng sớm đọng lại trên đôi mày của Quy Hiểu, đuổi theo bước chân của anh. Người trước mắt không giống như ngày thường trong quá khứ. Cô vẫn thường tự ương bướng ngông nghênh để hình dung về anh. Còn bây giờ ngay lúc này, cô mới phát hiện Lộ Thần từ trong xương trì là như thế nào. Một người dẫn theo mấy chục con chó cảnh vụ, chạy vào trong sân huấn luyện như là chó sói lao giữa cánh đồng hoang vu, chỉ mình bay liệt ở trên bầu trời. Lần cuối cùng anh được dẫn những con chó này nằm rạp ở dưới gốc cây thấp, xoay mình chạy qua những tấm bảng lớn hơn 2 mét, mềm lưới co trên không, rời nhanh xuống dốc mà nghiêng qua từng đám dây thừng. Những con chó kia rập khuôn mà theo bước của anh. Ngay cả nước bùn, bọn họ cũng ngang nhiên lao tới, nước văng tung tóe. Ngay lúc cay ra thì cả người đã đầy lọc bùn đất. Tần Minh Vũ ngồi xổm ở bên cạnh đống bùn mà cười hì hì. Đổi lửa, hơi chướng ngại vật, từng cái một, nước rồi lửa, lửa rồi nước. Mười mấy người đứng bên, ngọn lửa đốt lên dữ dội bay cao hơn 1 mét, hơi nóng bị thổi phất qua, lướt tới trên mặt của Quy Hiểu, làm cho cô không sao mở mắt nổi, lòng cũng dao động nâng cao. Bên người ồn ào. Tần Minh Vũ à, anh không sợ đội trưởng Lộ tới đánh anh sao? Đừng có trêu nữa, anh ấy không dám đâu, hôm nay có chị dâu ở đây, định không còn sức mà về chắc. Tần Vinh Vũ đỏ đá xuống giếng mà cười đắc ý. Mọi người vui vẻ cười to, mấy người ngồi xổm xuống bờ hố cách đó không xa, xem trò vui, thậm chí Cao Hải còn đưa tay lên mà canh giờ. Chị dâu à, đừng có đau lòng nhé, đây chính là phạt tiền ăn sáng đó. Đội trưởng tháo gỡ băng mìn nhếch miệng mà cười lên. Nhìn sắc mặt của Quy Hiểu thế này, nếu nhìn thấy núi non dã mạnh, không cơ cùng với lục cơ huấn luyện, chị chắc chắn cả đêm sẽ không ngủ nổi. Lộ Viêm Thần rất là đúng hứng thú. Anh xoay người lăn qua chướng ngại vật, rồi lại rơi xuống vũng nước. Ngọn lửa cao hơn 1 mét, vũng nước sâu hơn 2 mét. Cả đoạn đường khó khăn là thế. Chưa được bao lâu thì người vừa rơi dưới xuống nước lại bật nhảy lên, tay lại phải lau nước bùn vương trên mặt, xoa xoa tay bị vành lửa hôn đau. Tớ lấy cao thuốc đi. Cao Hoài đồng ý, nhìn có vẻ khá là hả hê mà chạy đi. Mỗi ngày trước kia cả nhóm người đều bị tập thể dục buổi sáng như thế này, giờ coi như là đòi lại được. Lúc anh quay về, Quy Hiểu đi dọc theo vết nước mà anh đi qua để lại. Mấy con chó cảnh vụ cũng rũ điêu theo cùng, muốn ở bên cạnh anh. Còn có con lấy lòng nũng nịu quấn lấy anh, nửa bước cũng không rời. Đi tới căng tin vẫn còn theo đuôi. Lộ Viêm Thần bất đắc dĩ cúi người, rồi xoa xoa đầu nó 2 lần. Đi đi. Con chó cảnh vụ người út buồn ăn ăn 2 tiếng vẫn không nhúc nhích. Lộ Viêm Thần cười khẽ rồi đá nó. Không sợ mất mặt à? Con chó lại gào gừ lên 1 tiếng. Rồi sau đó mới rung rung người mà rũ hết nước bùn, chạy như bay đuổi theo kịp đám bạn. Trở về phòng tiếp tân, anh tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại, người trực ban đưa bữa sáng tới. Tần Minh Vũ và đội trưởng đội tháo gỡ bon mìn cũng là mặt dày mày dặn, sống chết đòi muốn quỵt tiền cơm, nhân tiện còn mang theo 2 bình rượu nữa, xem như là bữa tiệc chia tay. 7 giờ sáng, 2 người đàn ông bắt đầu uống rượu, để ăn bánh bao dưa muối. Lộ Viêm Thần phải lái xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net